Nàng phi lười có độc, quyển 1, góc truyện audio.com, khóe môi Ngọc Dao kéo kéo, miễn cưỡng lộ ra nụ cười ung dung, đầu ngón tay nhặt quân cờ đặt lên một vị trí khác. Cũng may, nàng nhớ kỹ chỗ hạ cờ khi Kỳ Si phá thế cờ. Ngay cả không thể đánh thắng nàng ta, ít nhất cũng có thể cân sức cân tài với nàng ta. Nhưng sau khi thời gian nửa nén hương trôi qua, nụ cười bên môi Ngọc Dao càng ngày càng khó duy trì. Chỗ ôn ngoãn hạ cờ quái dị xảo trá, lại đi ngược lại nước đi của Kỳ Si. Khi nàng cho rằng mình tất thắng thì bước tiếp theo của nàng ta lại vây đến không đường để đi. Khi nàng cho rằng xông phá vòng vây khốn thì lại bị nàng ta đánh đòn cảnh cáo. Rốt cuộc, đồng thời vừa lui vào bên trong, nàng hiểu được dụng ý của ôn ngoãn. Nàng ta vốn đang trêu chọc nàng làm nàng xấu hổ, trong lòng Ngọc Dao tức giận mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn cười nhạt, thả quân cờ lại vào trong hũ nói. Kỳ nghệ của Vương Phi cao siêu, Ngọc Dao tự ti, ván cờ này Ngọc Dao thua, nàng đứng dậy mang theo vẻ có lỗi nói. Ngọc Dao phát hiện còn có một số việc chưa xử lý. Sẽ không quấy rầy nhã hứng của Vương gia và Vương Phi nữa. Không bằng vi phu đánh một ván cờ với phu nhân như thế nào? Quân Dập Hàn nhìn cũng không nhìn xoay người sang nói với ôn ngoãn đang nhìn Ngọc Dao rời đi. Ván cờ đang giang dở này. Ôn ngoãn nhếch mày, được, quân Dập Hàn đồng ý một tiếng. Sau khi hạ 5-3 quân cờ, thế bại của Ngọc Dao trước đây lập tức chuyển. Sau nửa canh giờ, quân Dập Hàn hạ một quân cờ xuống cười nhạt nói. Đa tạ phu nhân, vi phu hơn một chút, đây coi như trêu chọc nàng hay tự cho nàng tìm được lối thoát. Chỉ có điều, đánh cờ với hắn ngược lại rất sung sướng. Ôn ngoãn lạnh nhạt cười cười, đứng dậy nói với quân Dập Hàn, vi thê cho vương gia nhìn món đồ. Nếu không phải Ngọc Dao cầm bàn cờ đến tìm quân Dập Hàn đánh cờ, nàng vẫn còn thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Quân Dập Hàn theo ôn ngoãn vào phòng. Thấy nàng lấy bàn cờ ngọc trắng ra đặt trước mặt hắn. Trong mắt mang ý cười nói. Phu nhân đây là vẫn chưa thỏa ước nguyện. Muốn đổi sang bàn cờ khác đánh cờ với vi phu. Ôn ngoãn cười mà không nói. Sắp xếp quân cờ theo thứ tự xếp thành hình con chim ưng trên bàn cờ bằng ngọc trắng. Khi quân cờ cuối cùng hạ xuống. Bàn cờ này thế mà lại cạch cạch vang lên một tiếng nhỏ chia ra làm hai tầng. Ôn ngoãn rút tầng phía dưới ra đưa cho quân Dập Hàn. Nói, đây là bản đồ Phó Tấn Hoài dùng để đổi lấy Chu Toàn cho nữ nhi hắn. Có liên quan đến vụ án Giang Hoài tự tạo binh khí mà chàng điều tra. Quân Dập Hàn nhìn kỹ, trong mắt tối dần, mơ hồ mang theo vài phần tức giận. Ôn ngoãn rót ly trà đưa cho hắn nói, vi thê có thể phân ưu giúp vương gia không? Giận dữ trong mắt quân Dập Hàn thu lại. Ôm nàng ngồi lên đùi hắn, tựa đầu đặt lên vai nàng, khóe môi khẽ câu nói, không bằng phu nhân giúp vi phu phân tích bản đồ trên bàn cờ bằng ngọc trắng này như thế nào. Hắn vốn cười giỡn với nàng, không ngờ ôn ngoãn ngược lại thật sự cẩn thận nhìn ra ngoài. Chỉ trong giây lát đã nói, đây là một bức bản đồ đường đi vận chuyển và kho tàng. Nhưng bản đồ này thật giả xen lẫn. Vi thê chưa quen thuộc vị trí địa lý, không có thể phân biệt ra thật giả. Phu nhân thật thông minh, quân Dập Hàn nghiêng đầu nhẹ nhàng mổ hôn lên mặt nàng. Cười nói, nếu phu nhân không phân biệt ra được thật giả, vậy vi phu phân tích cho phu nhân nghe được không? Ôn ngoãn cho rằng hắn sẽ chỉ trong vài ba lời trực tiếp xong chuyện. Không nghĩ tới hắn thế nhưng mà lại hết cái này đến cái khác phân tích chi tiết cho nàng nghe. Nàng hơi choáng váng đầu óc trong nháy mắt, nàng không hề có một chút hứng thú nào với những cái này. Vương gia, vi thê không, đừng động, cẩn thận nghe, mới vừa rồi nói đến chỗ đường thủy. Quân Dập Hàn trực tiếp cắt đứt lời ôn ngoãn nói. Tiếp tục phân tích, ôn ngoãn hơi bực mình, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trang giải thích cho nàng của hắn. Cũng không nói lời gì cắt đứt nữa. Nhưng nàng lên tinh thần mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ đánh tới. Vẫn chưa tới nửa canh giờ, nàng đã tựa vào trong ngực quân Dập Hàn ngủ, nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhẹ,

Lại là ngươi, lão phu đã tìm ngươi thật lâu. Không nghĩ đến ngươi thế mà lại tự động hiện thân. Tối nay lão phu nhất định phải chặt ngươi làm trăm mảnh. Nếu không phải do hắn, lão nào đến nỗi trúng độc, biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ. Trong lòng muôn ngàn ý hận pha trộn, Vương Công Công tung ra nhiều chiêu bén nhọn, tất cả đều đánh tới các huyệt đạo chủ chốt của Ôn Noãn. Nếu ngay mặt đối địch, nàng dĩ nhiên không phải là đối thủ của lão. Ống tay áo Ôn Noãn khẽ động, huy động mấy ngân châm bắn ra, mượn khe hở khi Vương Công Công ngăn cản, nhanh chóng lao về phía tẩm cung của Thái Hậu. Lúc này Thái Hậu đang làm chuyện cẩu thả với nam nhân. Lão tuyệt đối sẽ không làm ra động tĩnh lớn tới giết nàng. Cứ thế dẫn thị vệ tới. Chỉ cần lão có trói buộc, nàng có thể nắm chắc rời đi. Vương Công Công ở sau lưng giống như nhìn thấu ý đồ của nàng. Dưới chân vận khinh công nhanh chóng nổi lên, nhưng khinh công của Ôn Noãn siêu tuyệt thế gian ít có người bằng. Ngay cả Vương Công Công dốc hết toàn lực cũng khó mà đuổi theo. Mắt thấy cự ly càng ngày càng xa, trong mắt lạnh lẽo âm trầm của lão tràn ngập màu đỏ. Lòng bàn tay tụ nội lực đột nhiên đánh ra, cách trương.